chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1121. Xả giận cho vợ còn cần lý do. Trên tít tờ báo có nội dung liên quan đến dự án hợp tác phát triển mới nhất giữa Lục Thị và Triệu Thị. Dự án hợp tác này vốn dĩ là phải hợp tác với nhà họ Quan. Cái dự án này tôi với bố cậu đã bàn bạc xong từ sớm rồi. Thế mà cậu lại tự ý ký hợp đồng với nhà họ Triệu. Chẳng lẽ cậu không cần cho tôi một lời giải thích à? Quan Thủy kịch liệt chất vấn. Lục Đình Kiêu thản nhiên nhìn ông ta một cái. Chủ tịch Quan hình như không biết ai mới là người đứng đầu nhà họ Lục nhỉ. Quan Thủy cứng họng. Đế Đô là địa bàn của nhà họ Lục. Bọn họ muốn đứng vững ở đây nhất định phải thông qua nhà họ Lục. Mà bây giờ người đứng đầu nhà họ Lục lại là Lục Đình Kiêu. Quan Thủy đành phải cắn răng nhìn cơn tức xuống, dùng thái độ hòa hoãn nói. Đình Kiêu, bác không biết có phải đứa con gái đó nói gì với cháu hay không. Nhưng sự thực ở ngay trước mắt. Chuyện lần trước đã điều tra rất rõ ràng rồi. Đó quả thực chỉ là chuyện ngoài ý muốn do to tiếng với nhau mà thôi. Không chỉ như thế, Dung Dung. Nó cũng đã trả giá bằng cả mạng sống rồi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Quan Thủy vừa mới dứt lời, trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lóe lên sự tăm tối. Không lâu trước đó, anh nhận được điện thoại từ cục cảnh sát báo rằng Tào Lệ Dung đã chết. Nguyên nhân là do bệnh tim đột ngột tái phát nên đột tử. Lần này Quan Thủy đúng là may mắn. Anh đã phái người canh phòng 24/24. Bọn họ căn bản không có chỗ nào để xuống tay. Nhưng đại khái là vì Tào Lệ Dung có áp lực tâm lý quá lớn thế nên mới đột tử trong trại giam. Không có chứng cứ nên nhà họ Quan muốn nói gì cũng được. Quan Thủy cũng ỷ vào điểm này nên mới không biết sợ mà chạy đến chất vấn anh. Ý đồ mưu sát gì chứ? Căn bản đều là những lời nói vô căn cứ. Nếu chỉ dựa vào tội danh mơ hồ này mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà chúng ta. Đình Kiêu, cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trong giọng nói của Quan Thủy ẩn chứa sự uy hiếp. Lục Đình Kiêu lạnh tanh nhìn người đàn ông trước mặt, từ tốn nói. Ai bảo tôi cần chứng cứ? Ai nói tôi cần đến chứng cứ mới có thể bóp chết dự án hợp tác đó? Xả giận cho vợ cũng cần lý do sao? Giờ thì Quan Thủy thực sự đã bị làm cho tức điên. Vì một con đàn bà mà lại khiến cậu không biết phân biệt phải trái như thế. Cậu đã bị con đàn bà đó làm cho đầu óc mê muội rồi. Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận. Quan Thủy lúc đến đã tức giận đùng đùng, lúc đi lại giận đến đổ rồ cả người. Sau khi rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Lục thì ông ta lập tức đến thẳng Lục Trạch. Đến nơi rồi mới biết Lục Sùng Sơn đang ở Bạc Kim Đế Cung. Thế nên Quan Thủy lại phải chạy đến Bạc Kim Đế Cung. Lúc Quan Thủy đến nơi, Tiểu Bảo đang học vẽ với Tống Căng ở căn nhà màu hồng. Lục Sùng Sơn cũng đang ở đó quan sát. Ngẫu nhiên thảo luận với Tống Căng vài câu tâm đắc hoặc kể những chuyện thú vị về Tiểu Bảo. Bầu không khí rất hòa hợp. Đang vui vẻ thì nghe người hầu thông báo Quan Thủy đến tận đây để tìm ông bị quấy rầy nên Lục Sùng Sơn có chút không vui. Lục Sùng Sơn bất đắc dĩ xin lỗi Tống Căng. Sau đó liền đến phòng khách tiếp Quan Thủy. Anh Quan, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Sao đến mà không nói trước với tôi một tiếng? Lục Sùng Sơn khách khí chào hỏi. Tôi không gọi được điện thoại cho ông. Quan Thủy trầm mặt nói. Lục Sùng Sơn nghe thế vội nói. Ôi! Xem trí nhớ của tôi này. Vừa nãy đang luyện vẽ với Tiểu Bảo cho nên tôi tắt máy. Thực sự xin lỗi. Xin lỗi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1122. không đến lượt người ngoài lắm. Mon Thủy nghe thế lại càng tức, cũng chẳng vòng vo nhiều với Lục Sùng Sơn mà nói thẳng luôn. Sùng Sơn, tôi cũng không vòng vo với ông nhiều làm gì, hôm nay tôi đến vì chuyện gì chắc ông cũng rõ. Dự án kia lúc tôi vừa mới về nước đã thương lượng với ông hết rồi. Nửa tháng trước ông cũng đã chắc chắn với tôi là không có vấn đề gì hết. Bây giờ lại đột nhiên đưa nó cho Triệu ra, ông tính chơi tôi chắc. Lục Sùng Sơn đầu tiên là mời Quan Thủy ngồi xuống rồi mới bất đắc dĩ nói. Anh Quan ạ, với tình cảm bao nhiêu năm của nhà chúng ta như thế, nhà anh về nước phát triển, làm anh em với nhau tôi đương nhiên phải giúp đỡ hết sức rồi. Không chỉ có tôi mà cả Đình Kiêu cũng nghĩ thế, lúc đó nó cũng đồng ý rồi, nhưng anh cũng biết đấy, chuyện mấy ngày trước. Quan Thủy nghe thế trên mặt không giấu nổi giận dữ. Chuyện đó đã điều tra rõ rành rành là chuyện ngoài ý muốn mà. Dung Dung nói năng lỗ mãng là không đúng, nhưng giờ con bé đã trả giá bằng mạng sống của nó rồi. Thế mà đứa con gái đó vẫn còn không chịu buông tha. Thật sự là quá độc ác. Cũng không biết nó cho Đình Kiêu ăn bùa mê thuốc lú gì mà một dự án hợp tác lớn như vậy bảo thay đổi là thay đổi. Sùng Sơn, Đình Kiêu còn trẻ, dễ bị cảm tính chi phối thì thôi, nhưng chẳng lẽ ông cứ trơ mắt để nó sa đọa thế à? Lục Sùng Sơn nghe vậy thì khuôn mặt liền trầm cả xuống. Con trai ông có thể trách mắng, có thể chất vấn, nhưng không đến lượt người ngoài lắm. Mom cả người đó có là Quan Thủy cũng không được. Huống hồ ông đã tận mắt chứng kiến chuyện kia, tận mắt nhìn thấy Ninh Tịch bị đứa họ Hằng nhà họ Quan đẩy xuống hồ, tận mắt nhìn thấy cảnh đứa con gái đó nói năng lỗ mãng khiêu khích qua camera. Mà Ninh Tịch từ đầu đến cuối thậm chí còn chẳng đáp trả lấy một câu. Cuối cùng còn bị đẩy vào phòng cấp cứu đối diện với sinh tử. Đến tận giờ mà bên tai ông vẫn còn vang vẳng tiếng khóc thê lương của Tiểu Bảo ngày hôm đó. Tuy rằng Tào Lệ Dung đã chết, nhưng chết là vì bệnh tim phát tác nên đột quỵ chứ đâu phải do nhà họ Lục bọn họ ép chết. Nhưng mà cái giọng điệu này của Quan Thủy lại như thể con bé kia chết là vì bị nhà ông hại chết, là do nhà họ Lục bọn họ không chịu bỏ qua. Rốt cuộc trong chuyện này nhà họ Quan có dính dáng gì hay không? Không ai biết cả. Ngay đến ông còn thấy hoài nghi. Chứ đừng nói gì đến Đình Kiêu. Thế cho nên, đối với chuyện Đình Kiêu không nói gì mà tự ý đổi đối tác, tuy trong lòng cảm thấy cách làm của nó không được hay cho lắm, nhưng ông có thể hiểu được. Bất kỳ một người đàn ông nào gặp phải chuyện như thế này đều không thể thờ ơ. Cứ cho là ông ta có thành kiến với Ninh Tịch, nhưng cũng không thể phủ nhận. Chuyện lần này từ đầu đến cuối đều chẳng liên quan gì đến Ninh Tịch cả. Mà ngược lại cũng may nhờ có cô Tiểu Bảo mới có thể mở miệng nói chuyện một cách triệt để. Vì thế mà Lục Sùng Sơn liền nói thẳng. Anh Quan, chuyện Đình Kiêu đột nhiên đổi đối tác lần này quả thực có hơi tắc trách. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Nói cho cùng thì chuyện này cũng là do nhà họ Quan các anh sai trước. Nếu không phải đang yên đang lành con bé Tào Lệ Dung kia tự nhiên ra tay đánh người thì chuyện đâu có đi đến nước này. Với tính cách của Đình Kiêu, nếu không phải là nể tình cảm giữa hai nhà chúng ta thì nó cũng không chỉ đơn giản là thay đổi đối tác thôi đâu. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1123. Quan trọng nhất là Tiểu Bao Thủy nghẹn cứng cổ họng, muốn nuốt xuống cũng chẳng được mà nhổ ra cũng chẳng xong. Ông ta cũng biết rõ những lúc như thế này, làm căng với Lục Sùng Sơn cũng chẳng được lợi gì, cho nên mới làm bộ phiền muộn lên tiếng. Sùng Sơn à, chuyện này quả thực là bên chúng tôi có sai, nhưng Đình Kiêu làm thế này thì cũng quá là tổn thương đến tình cảm của hai nhà chúng ta rồi. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà mà. Tử Giao vẫn còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục, mà cậu ta đã có đàn bà ở bên ngoài rồi. Còn vì đứa con gái đó mà khiến hai nhà không vui, này. Này chẳng phải là khiến người ta rợn lòng sao? Lục Sùng Sơn nghe thế, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, sau một hồi suy tư ông mới thở dài nói. Anh Quan à, Tử Dao. Từ nhỏ đến lớn tôi và Như Ý đều rất thích nó. Chúng tôi đều coi nó như con gái. Nếu như có thể tôi đương nhiên cũng mong hai nhà chúng ta có thể thành một nhà. Lục gia nhà chúng tôi cũng không ít kỷ để con bé ép mình bấm bụng bấm dạ mà đợi Đình Kiêu được. Tình hình của Đình Kiêu bây giờ anh cũng thấy rồi đấy. Cả tôi và Như Ý đều không thể làm gì được nữa cho nên thực sự không dám để tương lai của Tử Dao bị nhỡ nhàng. Chuyện tình cảm ấy mà. Tốt nhất vẫn là cứ để bọn trẻ thuận theo tự nhiên. Trong lòng Lục Sùng Sơn đương nhiên vẫn hy vọng là có thể liên hôn với nhà họ Quan. Nhưng mà xem tình huống trước mắt. Không chỉ là Đình Kiêu mà ngay cả Tiểu Bảo cũng càng lúc càng thân thiết với người phụ nữ kia. Chẳng lẽ họ cứ bắt Tử Dao đợi cho Đình Kiêu cho đến khi nó quay đầu sao? Vậy biết chờ đến bao giờ? Đến lúc đó không thành thân thuộc thì thôi mà chỉ sợ còn kết thù kết oán với nhau. Thế nên có vài chuyện vẫn nên nói cho rõ ràng thì tốt hơn. Quan Thủy nghe đến đó liền đổi sắc mặt. Nhưng mà đối với những gì Lục Sùng Sơn vừa nói ông ta lại chẳng thể phản bác lại một câu. Dù sao hai nhà cũng chỉ nói miệng với nhau mà thôi, ngay cả hôn ước cũng không có. Kể cả chuyện này đồn ra ngoài cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận một, nhà ông ta chẳng chiếm được tiếng tốt. Một danh bất chính, ngôn bất thuận. Chuyện không có căn cứ chính xác để xác định. Lần này ông ta đã quá hấp tấp rồi. Không ngờ lại khiến Lục Sùng Sơn nảy ra ý bàn lùi Quan Thủy nghiến răng. Sùng Sơn, xem ông nói kìa. Tôi tin là hai đứa bé vẫn có tình cảm với nhau. Chẳng qua là có chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Dự án hợp tác này không thành thì thôi vậy, coi như để bồi tội cho sai sót lần trước của nhà chúng tôi. Cũng trách tôi cả, tôi đúng ra không nên tùy tiện đưa họ hàng không thân quen đến những nơi như thế. Anh Quan nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi, nếu như đã là hiểu lầm, giải thích rõ ràng với nhau là được rồi. Quan hệ của hai nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bị chuyện của con cái làm ảnh hưởng đâu. Lục Sùng Sơn đang nói, ốm tay áo đột nhiên bị ai đó đứng đằng sau kéo kéo. Vừa quay sang liền nhìn thấy Tiểu Bảo đang giật giật tay áo mình, tay kia của thằng bé còn cầm một bức tranh. Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn ngay lập tức trở nên đầy tự ái. Tiểu Bảo con vẽ xong rồi à, muốn cho ông xem hả? Tiểu Bảo gật đầu rồi nhìn về phía Quan Thủy. Có lẽ là nhớ ra người này chính là ông nội của cái tên Quan Chí Thần tại bữa tiệc lần trước. Gương mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ. Lục Sùng Sơn đương nhiên là phát hiện ra cảm xúc nhỏ của bảo bối nhà mình nên liền vội vàng nói vài câu đối phó để nhanh chóng tiến Quan Thủy đi. Sau khi đưa Quan Thủy đi, Lục Sùng Sơn lập tức quay lại phòng khách tiếp tục ở bên cháu yêu. Bây giờ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc dỗ Tiểu Bảo gọi ông một tiếng. Lục Sùng Sơn vừa ngắm bức tranh của Tiểu Bảo, vừa hiền từ khen ngợi. Nhìn thấy cháu yêu dần dần hồi phục lại những biểu cảm sinh động và sự linh động trong đôi mắt. Lục Sùng Sơn không khỏi lâm vào trầm tư. Từ trước đến giờ, ông luôn bài xích chuyện Đình Kiêu ở bên cạnh Ninh Tịch không phải là vì ông cổ hủ. Không biết nhân tình, mà là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1124. Đến tối, Nhan Như Ý cũng đến đây. Tay còn xách một đống đồ, tất cả đều là đồ mua cho Tiểu Bảo. Kết quả vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy Lục Sùng Sơn mất tích cả ngày giờ đang ở đây. Đã thế còn một bước cũng không rời cứ quấn lấy Tiểu Bảo, hết lấy hộ Tiểu Bảo bút vẽ, rồi lại khen ngợi đủ kiểu. vẻ mặt Nhan Như Ý ngay lập tức đông cứng lại luôn. Được lắm, Lục Sùng Sơn. Ông nói với tôi là đi đánh gôn với bạn thế mà kết quả lại chạy đến đây. Nhìn thấy Nhan Như Ý, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn có chút ngượng ngượng ho khẽ một cái. Tôi không thể đến đây được à? Chẳng lẽ tôi đến thăm cháu tôi mà tôi còn phải xin phép bà à? Nếu đã là đến thăm Tiểu Bảo thì tại sao ông lại phải lừa tôi? Nhan Như Ý biết thừa ý định của ông già này. Lục Sùng Sơn lúc này cũng không nói gì nữa, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Nhan Như Ý chỉ vào ông ta. Một cái, vẻ mặt vừa tức giận vừa đố kỵ. Ông ở với Tiểu Bảo cả ngày trời, Tiểu Bảo đã gọi. Được câu nào chứ? Đúng lúc này, Lục Cảnh Lễ không biết từ đâu chui ra đứng đằng sau lưng Nhan Như Ý. Vừa cầm quả táo gặm rôm rúp, vừa cười ha hà. Ha ha ha ha mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi. Ba con có cạnh tranh không chính đáng đi chăng nữa thì vẫn chưa. Con đã hỏi thăm mấy cô hầu trong nhà rồi. Cả ngày hôm nay Tiểu Bảo vẫn chưa nói câu nào ấy chứ nữa là gọi ông nội. Lục Sùng Sơn liền tức đến nỗi râu với tóc tai đều trợn ngược hết lên. Cái thằng khốn nạn này. Không gọi ông thì sao? Hôm nay Tiểu Bảo ở với ba rất vui vẻ đấy nhé. Nhan Như Ý nghe nói Tiểu Bảo vẫn chưa có gọi Lục Sùng Sơn tiếng nào, thoáng cái tâm trạng đã dễ chịu ra hẳn. May là cái lão này không vượt lên trước bà. Bằng không không biết lão ấy sẽ lấy chuyện này mà khoe khoang với bà tới năm nào tháng nào mất. Còn Lục Cảnh Lễ thì càng vui vẻ. Con đã bảo rồi mà. Quả nhiên con mới là tình yêu đích thực của Tiểu Bảo mà. Mấy bữa nay Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn thi nhau gia tăng cảm giác tồn tại của mình với Tiểu Bảo. Chỉ đáng tiếc là chẳng có ai thành công. Anh ta vẫn giữ vững kỷ lục nhá há há há. Lục Cảnh Lễ đang đắc ý thì cách cửa đằng sau bật mở. Lục Đình Kiêu bước vào. Đi cùng anh còn có cả Ninh Tịch. Hai người tay xách nách mang một đống thức ăn. Nhìn thấy Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều có mặt, Ninh Tịch lập tức xứng ra. Sau đó liền nói thầm vào tai Lục Đình Kiêu. Bố mẹ anh cũng có ở đây, sao anh không nói cho em biết? Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu cũng đầy vô tội. Anh cũng vừa mới biết. Chị đang định nấu cơm à? Có đúng không, có đúng không? Thảo nào sáng sớm nay đầu giường em lại có chim khách kêu. Mau vào đi, mau vào đi. Lục Cảnh Lễ ba chân bốn cẳng chạy đến xách đỡ đồ cho Ninh Tịch. Sau đó như thể sợ Ninh Tịch chạy mất mà hướng về phía trên lầu gọi một tiếng. Mẹ con đến này. Tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên. Vừa nghe thấy mẹ đến, Tiểu Bảo đã phi như bay xuống. Lập tức bổ nhào đến ôm chầm lấy chân Ninh Tịch. Cu cậu ngẩng đầu kiếng chân lên rồi hấp tấp giang hai tay ra hết cỡ. Trên gương mặt nhỏ như đang tỏ vẻ đầy ấm ức. Bảo bảo đã đợi mẹ bế cả ngày rồi. Nghe bảo bối nói xong, Ninh Tịch vội vàng nhét hết tất cả những thứ trên tay vào lòng Lục Đình Kiêu. Sau đó bế bổng bánh bao nhỏ lên. Giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả Lục Đình Kiêu cũng phải đố kỵ. Bảo bối, hôm nay con làm được những gì nào? Còn gì nữa nào? Thế Tiểu Bảo có ngoan ngoan ngoãn tập võ không? Bảo bối của mẹ thật giỏi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1125. Tiểu Bảo gọi ông nội rồi. Thấy Tiểu Bảo và Ninh Tịch một hỏi một đáp tự nhiên như thế, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt hai người đầy vẻ cảm khái. Bọn họ từng hỏi Tần Mục Phong, biết được tình trạng hiện tại của Tiểu Bảo trên cơ bản là được coi là đã hồi phục hoàn toàn rồi. Nhưng mà chỉ có những người khá thân thiết và khiến cậu bé có cảm giác tin tưởng và an toàn thì cậu bé mới mở miệng nói chuyện. 2. Đáng tiếc là lúc đầu vì an toàn của tiểu bảo mà cách làm của hai ông bà có chút cực đoan. Thế nên mới khiến thằng bé càng trở nên xa cách với mình. Nhan Như Ý chủ động bước đến hỏi han. Đình Kiêu, hôm nay các con định tự làm bữa tối à? Bài tập về nhà của tiểu bảo cùng nấu một bữa tối với ba mẹ. Lục Đình Kiêu trả lời. Nhan Như Ý gật đầu. Hóa ra là như thế. Bài tập ở trường cũng thú vị thật đấy. Ba mẹ không làm phiền đến các con chứ? Lục Đình Kiêu nghe thế thì trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ngay đến cả Ninh Tịch ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Vốn dĩ hôm nay cô định đến nấu cơm với Tiểu Bảo nhưng không ngờ Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều có mặt ở đây. Vừa nãy cô đã nghĩ nếu hôm nay không được thì ngày mai lại đến. Có điều, không ngờ rằng Nhan Như Ý không những không có bất mãn với việc cô đến đây mà thái độ tựa hồ còn ôn hòa hơn. Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch một cái sau đó mới nói. Không sao ạ, ba mẹ cứ ngồi xem tivi bữa tối một lúc là xong thôi. Được, được, được, hai đứa cứ bận đi ha. Có cần mẹ giúp thì cứ gọi nhé. Nhan Như Ý vui vẻ đáp lời. Lục Sùng Sơn vẫn ngồi im ở đó. Từ đầu đến cuối đều không tỏ ra bất kỳ biểu hiện phản đối nào. Ninh Tịch chào hỏi hai ông bà rồi ôm bánh bao nhỏ theo chân Lục Đình Kiêu vào bếp. Lục Cảnh Lễ thấy thề liền vui vẻ quay về nhà mình hái rau, mấy bé rau anh tự trồng vẫn là ngon nhất. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn ba người trong bếp. Phòng bếp thi thoảng lại vang lên tiếng cười nói của Tiểu Bảo. Đã từng có những lúc, đây là cảnh tượng mà bọn họ thiết tha mong chờ từ khi Tiểu Bảo xảy ra chuyện. Cả nhà họ Lục cứ như thể bị bao phủ một lớp mây đen. Bọn họ chưa từng nghĩ đến. Lúc sinh thời vẫn còn có thể đợi được ngày Tiểu Bảo khôi phục như bình thường. Sùng Sơn, chuyện năm đó có lẽ chúng ta cũng nên buông bỏ thành kiến đi thôi. Chúng ta không thể chỉ vì một con sâu làm dầu nồi canh. Cứ cố chấp mãi như thế được. Con bé này, chúng ta đã quan sát rất lâu rồi. Nó đối với Tiểu Bảo nhà chúng ta quả thực là tốt đến nỗi không còn gì để nói. Nhan Như Ý thở dài. Lục Sùng Sơn cũng trầm ngâm một lúc lâu. Lúc này ông không giống như những lần trước. Thế Nhan Như Ý cứ nhắc đến việc này lại nổi trận lôi đình. Ông lầm bầm nói. Dù sao thì có ở lâu ngày mới biết lòng người. Trong phòng bếp, Ninh Tịch chỉ huy hai cái bánh bao giúp đỡ mình, rất nhanh đã hoàn thành một bữa tối rất phong phú. Ninh Tịch nhìn món canh cuối cùng đang sôi ở trên bếp, bèn cúi đầu nói với bánh bao nhỏ. Tiểu Bảo, cơm đã nấu xong rồi, con ra mời ông bà vào chuẩn bị ăn cơm nhé. Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra ngoài phòng khách. Lúc Tiểu Bảo đi ra, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đang nói chuyện, không để ý thấy Tiểu Bảo đang đến. Kết quả là lúc hai người nói được một nửa câu chuyện, đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói non nớt. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1126. Muốn làm vật trang trí treo trên chân mẹ cơ. To. Lơ. U. Cơ. Sùng Sơn há hốc miệng. Im mặt không thốt ra được từ nào. Không thể tin nổi mà chậm chạp nghiêng đầu nhìn sang. Cả người khẽ run run. Dường như ông không dám tin vào tai mình nữa. Vừa nãy Tiểu Bảo có phải. Vừa gọi ông đúng không? Ông ơi, ăn cơm. Tiểu Bảo nói rồi lại quay sang Nhan Như Ý. Này đến thực sự quá đột ngột. Thế nên Nhan Như Ý không thể kiềm chế nổi mà vội vã quay lưng đi lau nước mắt. Sau đó mới hấp tấp nói. Ông bà nghe thấy rồi, ông bà vào ngay đây. Có được câu trả lời, bạn nhỏ Tiểu Bảo lúc này mới hài lòng đi vào. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau. Vành mắt của cả hai đều đỏ hồng. Nhan Như Ý lau nước mắt,

Tiểu bảo đừng buồn, lại đây chú hai cho cháu ôm này, cả thơm thơm nữa, mau mau đến với chú nào. Bánh bao nhỏ thu lại ánh mắt lưu luyến không nỡ rời nhìn chằm chằm theo hướng mẹ đi mất. Sau đó quay sang nhìn Lục Cảnh Lễ với vẻ nghiêm túc. Nói rõ ràng từng chữ một. Chú hai, con là con trai của mẹ Tiểu Tịch, nếu chú thích chơi với trẻ con như thế thì tự sinh lấy một đứa đi. Phập phập phập, lồng ngực của Lục Cảnh Lễ liên tiếp trúng tên. Suýt chút nữa thì ói máu chết luôn. Anh ra mà quản thằng con anh đi kìa. Lục Đình Kiêu xoa đầu con trai, tỏ vẻ quả không hổ là con trai mình. Ừ, Tiểu Bảo là con của mẹ Tiểu Tịch. Nhan Như Ý đứng bên cạnh sẵn giọng quát. Tiểu Bảo nói đúng đấy. Con thích trẻ con thì tự tìm một cô vợ mà sinh lấy. Suốt ngày nhìn chằm chằm vào con của người khác thế thì có ích gì? Lục Sùng Sơn ghét bỏ. Nó cũng phải có được cái bản lĩnh ấy đã. Lục Cảnh Lễ bị người thân liên tiếp chọc cho mấy. Sau này anh sẽ không thể khoe khoang với ông anh mình việc Tiểu Bảo gọi anh là. Trước được nữa rồi, hu hu hu. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, Ninh Tịch dẫn theo Hàn Mạt Mạt bay đến thành phố Quy của tỉnh Hơ. Tỉnh Hơ cách đế đô khá là gần. Mà thành phố Quy này lại là trung tâm của tỉnh Hơ. Ở đây có hai trung tâm thương mại lớn. Kiều Vi Lan đã liên hệ xong với một trong hai để chuẩn bị mở chi nhánh của Tắc Linh bên này. Lần này Ninh Tịch đến đây chủ yếu là vì đàm phán một vài chi tiết nhỏ. Là bà chủ, cô không cần thiết phải làm việc này. Nhưng để nâng cao năng lực của mình, cho nên ngoài quá trình học tập thực tiễn còn cần có cả kinh nghiệm. Trên máy bay, Hàn Mạt Mạt ngồi sửa sang lại tư liệu những tác phẩm thiết kế của cung thượng trạch. Còn Ninh Tịch thì cẩn thận xem lại kế hoạch của cửa hàng đại lý lại một lần nữa. Nếu như có thiếu sót gì có cũng có thể kịp thời sửa chữa lại. Đối với mở cửa hàng đại lý ở tỉnh ngoài như thế này, Ninh Tịch lại chẳng thấy có áp lực gì. Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Tương lai Tắc Linh sẽ còn phải phủ sóng toàn quốc và bước ra vũ đài thế giới nữa. Tất nhiên, nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là xây dựng nền tảng cho vững chắc. Để Tắc Linh có thể phát triển thuận lợi ở thị trường trong nước. Vì khá là gần nên hai người ngồi máy bay hơn một tiếng đã đến nơi rồi. Sau khi rời khỏi sân bay, hai người đến khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi. Ăn trưa xong, Ninh Tịch dẫn theo Hàn Mạt Mạt tiến về một trong hai khu trung tâm thương mại sáng giá nhất của thành phố quận Tân Thế Kỷ. Trung tâm còn lại là Hối Tinh. Mấy năm trước, Hối Tinh là trung tâm có lưu lượng khách hàng và nhãn hiệu áp đảo Tân Thế Kỷ. Nhưng những năm gần đây, do sự phát triển của thành phố, khu vực hành chính, trường học, dân cư đều bị di rời thế nên đã khiến lưu lượng khách đến với Tân Thế Kỷ nhiều hơn. Mà Tân Thế Kỷ cũng bắt lấy cơ hội này. Vừa nghe thấy tiếng gió đã lập tức tăng mạnh đầu tư cùng quảng cáo mà vượt lên trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1128. Thành công bước sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Tắc mà Tắc Linh đàm phán lần này là một công ty phân phối quần áo có thực lực nhất của Tân Thế Kỷ. Ông chủ của công ty này tên là Đặng Khoan. Hiện tại công ty bọn họ đang là đại lý của 8 nhãn hiệu. Tuy đều là những nhãn hiệu tầm thấp hoặc trung nhưng kinh doanh rất tốt. Cái mà bọn họ thiếu bây giờ chính là những nhãn hiệu cao cấp như Tắc Linh. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tắc Linh càng lúc càng lớn. Mà sự ưu đãi dành cho các cửa hàng đại lý cũng đủ hấp dẫn. Thế nên mới khiến Đặng Khoan có ý muốn hợp tác. Ninh Tịch dạo một vòng bên ngoài khu trung tâm thương mại thì thấy quy mô của Tân Thế Kỷ đúng là không hề nhỏ. Lưu lượng khách hàng cũng tương đối tốt. Mà công ty của Đặng Khoan cũng có danh tiếng khá tốt. Nếu như Đặng Khoan thuận lợi trở thành đại lý của Tắc Linh thì việc phát triển thị trường tại tỉnh Hơ là không khó. Sau khi bước vào bên trong trung tâm thương mại, Ninh Tịch gọi điện cho Đặng Khoan. Báo cho ông ta biết cô và trợ lý đã đến nơi. Rất nhanh chóng, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự mang theo thư ký đi về phía Ninh Tịch. Cô Ninh, xin chào. Tôi là Đặng Khoan. Đặng Khoan niềm nở cười cười, bắt tay với Ninh Tịch. Chào hỏi xong, Đặng Khoan đưa Ninh Tịch tới văn phòng làm việc của mình. Hai người nói chuyện phiếm một lát coi như làm quen nhau rồi Ninh Tịch mới đưa kế hoạch phát triển đại lý cho Đặng Khoan xem. Ông chủ Đặng, cái tư liệu chi tiết về việc làm đại lý cho Tắc Linh đều đã được trình bày trong bản kế hoạch này. Ông có thể xem thử. Nghe thế, Đặng Khoan liền nhận lấy rồi mở bản kế hoạch ra xem một cách nghiêm túc. Đây là những mẫu mã mới nhất vừa mới đưa ra thị trường của Tắc Linh, mời ông xem qua. Hàn Mạt Mạt đưa một tập catalog ra trước mặt Đặng Khoan. U, V, Q, Q, M, không tồi, rất tốt. Đặng Khoan xem qua rồi gặp lại, hài lòng cười nói. Cô Ninh, cửa hàng của Tắc Linh tôi cũng từng đến hai lần. Đối với mẫu mã và chất lượng trang phục của phía các cô, chúng tôi đều rất hài lòng. Những mặt khác tôi cũng khá vừa ý. Nhưng vấn đề giá cả thì cô có thể xem lại ưu đãi cho chúng tôi thêm một chút được không? Nghe thế, Ninh Tịch liền trịnh trọng nói. Ông chủ Đặng, ông cũng biết tiền nào của nấy. Chúng tôi cực kỳ coi trọng việc hợp tác với ông chủ Đặng đây. Thế cho nên về mặt giá cả đã dành cho ông ưu đãi hết cỡ rồi. Ha ha, cô Ninh à, chúng ta đều là người làm ăn, đều là vì tiền. Đặng Khoan cười cười, vẻ mặt tỏ ý cô hiểu mà. Ông chủ Đặng, thế này thì... Ninh Tịch im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng. Nếu hôm nay tôi nói với ông rằng cái giá này mà còn ưu đãi nữa vậy thì Tắc Linh sẽ lỗ. Mà phần lỗ này sẽ được bù lại từ chất liệu của sản phẩm. Điều này đối với người tiêu dùng và cả ông chủ Đặng đây đều không có lợi. Hơn nữa, với danh tiếng và chất lượng của Tắc Linh, tôi tin chắc rằng ông cũng thấy được tiềm lực của Tắc Linh đúng không không nào. Ánh mắt của Đặng Khoan loe loé. Vừa rồi ông ta thấy người sáng lập của Tắc Linh vẫn còn trẻ nên nảy ra ý định ép giá xuống. Nhưng không nghĩ cô gái trẻ này lại lão luyện như thế. Hơn nữa còn nói rất có lý. Uy tín và tiềm lực của Tắc Linh mới là thứ ông ta coi trọng nhất. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1129. Ha ha, nếu cô đã nói thế thì không còn vấn đề gì nữa rồi, cứ thế đi vậy. Ngày mai chúng ta cùng về đế đô một chuyến. Cô đưa tôi đến tham quan trụ sở chính của Tắc Linh một vòng xem. Cũng tiện ký hợp đồng luôn. Cô thấy thế nào? Đặng Khoan cười nói. Đương nhiên chúng tôi rất hoan nghênh, vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé. Nếu về sau ông có vấn đề gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Lúc này vẻ mặt của Ninh Tịch mới thả lỏng đôi chút. Lại nói chuyện phiếm với Đặng Khoan một lúc nữa rồi Ninh Tịch mới nói lời cáo từ. Trước khi đi cô cũng đã thống nhất với Đặng Khoan về thời gian khảo sát trụ sở và ký hợp đồng. Nhưng mà khi Ninh Tịch đi khỏi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông sải bước vào văn phòng của Đặng Khoan. Ông chủ Đặng, xin cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là giám đốc thị trường của Hittori Tần Tử Phàm. Đặng Khoan ngẩn ra. Ông ta đương nhiên biết đến Hittori. Hittori ra đời sớm hơn Tắc Linh. Nhưng khéo cách là định vị nhãn hiệu và đối tượng khách hàng hướng đến của cả hai đều giống nhau. Hai nhãn hiệu này hiện tại đang cạnh tranh lẫn nhau. Tần Tử Phàm nếu tôi không nhớ nhầm thì anh là giám đốc thị trường của Sơ trước đây đúng không? Đặng Khoan đánh giá Tần Tử Phàm, ông ta cũng có đôi chút ấn tượng về người này. Tần Tử Phàm gật đầu không phủ nhận. Ha ha! Anh Tần à! Chỉ sợ anh đã đến muộn rồi. Tôi đã đàm phán xong với bên Tắc Linh và định làm đại lý của bọn họ. Sợ là anh đi uổng công chuyến này rồi. Đặng Khoan vốn là một kẻ vô cùng khôn khéo, thế nên đương nhiên là đoán ra được mục đích của Tần Tử Phàm khi đến đây. Ô, chỉ mới là đàm phán miệng thôi mà. Tần Tử Phàm không chút để tâm cười nói. Ông chủ Đặng đây đã là người làm ăn thế thì tôi cũng nói thẳng luôn, không vòng vo làm gì nữa. Hít to vì chúng tôi cũng rất coi trọng Tân Thế Kỷ và ông. Đây là bản kế hoạch do tự tay tôi viết. Nếu ông không ngại thì xem qua trước rồi lại đưa ra quyết định cuối cùng. Đặng Khoan cầm lấy bản kế hoạch của Tần Tử Phàm cẩn thận đánh giá một lúc lâu. Giá cả còn thấp hơn Tắc Linh 2%. Đặng Khoan có hơi kinh ngạc, mức ưu đãi này còn lớn hơn cả bên Tắc Linh, hấp dẫn hơn nhiều. Nếu như ông chủ Đặng đồng ý trở thành đại lý của nhãn hiệu chúng tôi, vậy thì từ sản phẩm cho đến nhân viên bán hàng chúng tôi sẽ điều trực tiếp từ tổng bộ qua đây. Quan trọng nhất là chi phí quảng bá cũng sẽ do Hitovi phụ trách chi trả. Tần Tử Phàm đưa ra một điều kiện hấp dẫn. Đặng Khoan cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng ông ta nhìn về phía Tần Tử Phàm nói. Ha ha, đều là bạn bè trong nghề với nhau cả, tối nay chúng ta cùng ăn cơm rồi từ từ nói chuyện ha. Sau khi bước ra khỏi văn phòng của Đặng Khoan, Tần Tử Phàm liền lập tức gọi điện thoại cho Ninh Tuyết Lạ. Ship đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã bảo rồi mà, giám đốc thị trường của Tắc Linh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Trao đổi với Ninh Tuyết Lạc xong thì gã ta cúp điện thoại, khóe môi hiện lên một nụ cười kỳ lạ, rồi quay người đi mất. Đang ở trong khách sạn thì đột nhiên Ninh Tịch nhận được mail của Đặng Khoan. Trong mail nói rằng ông ta đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn từ bỏ việc làm đại lý cho Tắc Linh mà chọn Hitovi. Nguyên nhân cụ thể là điều kiện mà Hitovi đưa ra hấp dẫn hơn nhiều. Tại sao lại thế chứ? Cái lão họ Đặng này thật không biết giữ chữ tín. Hàn Mạt Mạt tức phát điên. Lần này chúng ta đã sơ suất, cho dù thế nào cũng phải ba mặt một lời xác nhận lại một lần nữa đã. Vẻ mặt Ninh Tịch tràn đầy nặng nề, sau lại mang theo Hàn Mạt Mạt tới Tân Thế Kỷ hỏi cho rõ ràng. Tới rồi mới phát hiện. Lần này Đặng Khoan đã quyết tâm thật rồi. Ông ta chỉ mời Ninh Tịch đi ăn trưa chứ không hề nhắc đến việc làm đại lý cho Tắc Linh nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1130. Đại thần ra tay so đó Ninh Tịch nghe nơ. Gơm. Hơm. To. Nơ. Gơm. Được tin. Hôm qua sau khi mình đi rồi thì Tần Tử Phàm, giám đốc thị trường của Hitovi đã đến tìm Đặng Khoan. Sau khi gã ta đến thì Đặng Khoan lập tức từ bỏ Tắc Linh mà chọn Hitovi. Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì có dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Ra khỏi Tân Thế Kỷ, Ninh Tịch lập tức gọi điện cho Kiều Vi Lan bảo cô ấy đến thành phố Quy một chuyến. Giám đốc thị trường của Hitovi đã xuất mã e là có chút khó xử lý. Tình hình trước mắt cũng chỉ có thể ôm đùi của Kiều Đại Thần thôi. Cũng không biết cô ấy có biện pháp gì không. Giữa trưa ngày hôm ấy, Kiều Vi Lan đã có mặt ở thành phố Quy. Tuy Ninh Tịch đã kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Kiều Vi Lan nghe trong điện thoại, nhưng lúc gặp nhau Ninh Tịch vẫn lại kể lại lần nữa. Bỏ Tân Thế Kỷ, Kiều Vi Lan trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Đại thần, đó là con át chủ bài cô chắc chứ? Ninh Tịch không thể tin nổi. Kiều Vi Lan nghiêm túc nói. Giám đốc thị trường của Hitovi có mặt ở đây tức là họ đã chuẩn bị hết cả rồi. Nếu như chúng ta đấu với họ, căn bản là sẽ không thắng, mà kể cả có thắng cũng coi như thua. Giám đốc Kiều, chị nói thế có nghĩa là sao? Hàn Mạt Mạt không hiểu lắm. Rất đơn giản, cái mà Hitovi nhắm đến chính là trận chiến giá cả. Bọn họ đưa cho Tân Thế Kỷ một cái giá thấp đến mức tận cùng. Có thể nói thẳng luôn là lần này Hitovi căn bản không kiếm được chút lợi nhuận nào. Nếu như chúng ta cướp lại chỉ có thể ép giá xuống mức thấp hơn nữa. Điều này đối với Tắc Linh mà nói không phải là chuyện tốt, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng của trang phục. Chỉ vì một Tân Thế Kỷ thực không đáng. Kiều Vi Lan thản nhiên nói. Giám đốc Kiều, ý của chị là nếu như chúng ta cướp về đồng nghĩa với việc cắt thịt bán máu. Đây là mục đích chính của Hitovi, nhưng mà nếu như chúng ta nhường Tân Thế Kỷ cho Hitovi, lợi nhuận của bọn họ tuy rằng nhỏ nhưng lại có lợi trong việc quảng bá thương hiệu. Ninh Tịch phân tích. Kiều Vi Lan gật đầu, Ninh Tịch hiểu rất chính xác. Nghe thế Ninh Tịch càng cảm thấy khiếp sợ. Cái vị giám đốc thị trường này của Hitovi rốt cuộc là thần thành phương nào mà lại có thể thiết kế được một cuộc diễn đi bước nào cũng tất thắng như vậy. Tắc Linh muốn cướp lại Tân Thế Kỷ thì sẽ buộc phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng mà nếu như không cướp thì đồng nghĩa với việc nhường nó lại cho Hitovi. Dù cướp hay không cướp, Tắc Linh đều thua. Cuộc diện hiện tại của Tắc Linh đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi không được, tiến cũng không xong. Phải chịu thua sao? Vừa mới mở rộng thị trường ra tỉnh ngoài đã bị Hitovi cướp mất, nên Ninh Tịch có chút không cam lòng. Ai bảo là thua? Bây giờ trò chơi mới bắt đầu thôi. Trên gương mặt nghiêm nghị của Kiều Vi Lan lập tức sáng ngời. Đây là vẻ mặt chỉ khi nào đề cập đến lĩnh vực của cô mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà chị Kiều à, chúng ta giờ cướp lại không ổn mà không cướp cũng không ổn, rốt cuộc phải làm thế nào? Hàn Mạt Mạt hỏi. Đừng nói Hàn Mạt Mạt, ngay đến Ninh Tịch cũng không biết Kiều Vi Lan tính như thế nào. Ngoại trừ Tân Thế Kỷ ra, chúng ta vẫn còn một sự lựa chọn khác, đối thủ cạnh tranh của Tân Thế Kỷ. Kiều Vi Lan nhẹ nhàng nói. Trung tâm thương mại Hối Tinh. Nghe Kiều Vi Lan nhắc đến Hối Tinh, Ninh Tịch liền trầm ngâm suy nghĩ. Mấy năm nay, tuy Tân Thế Kỷ có gắt gao ép Hối Tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là Hối Tinh không có thực lực. Mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Thực lực của Hối Tinh vô cùng mạnh. Đặc biệt là trên phương diện liên kết các nhãn hiệu cao cấp. Hối Tinh làm rất tốt. Lượng khách hàng thuộc tầng lớp cao cấp cũng rất khả quan. Kiều Vi Lan cười nói. Ý của giám đốc Kiều là chúng ta chuyển sang bên Hối Tinh. Ninh Tịch đại khái đã hiểu ra ý của Kiều Vi Lan.